Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 154 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất thời, Lâm Tử Minh càng thấy có hứng thú với Đỗ Vĩ hơn. Lúc này, Đỗ Vĩ đang ở trạng thái sục sôi lửa giận. Hắn ta có muốn bộc phát tức giận, vận hành toàn bộ sức lực trong người, xé Lâm Tử Minh thành hai mảnh. Làm như vậy mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng hắn. Mà Lâm Tử Minh một chút cũng không sợ hãi, ngược lại anh còn nở nụ cười khinh thường. Điều này đối với hắn ta mà nói chính là chất xúc tác đẩy phẫn nộ của hắn ta lên tới đỉnh điểm. Hắn ta cho rằng Lâm Tử Minh là đang gây hấn với mình, hoàn toàn khinh thường hắn ta. Còn mẹ nó, mày... Lần này, rốt cuộc Đỗ Vĩ không nhịn được nữa. Vốn dĩ, hắn ta cũng không phải là hạng tốt đẹp gì. Thẳng thừng sải bước hướng về phía Lâm Tử Minh, vẻ mặt âm trầm rất đáng sợ. Đồng thời, ánh mắt của hắn ta cũng tỏ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Ở trong mắt hắn ta, Lâm Tử Minh giống như người đã chết, cho dù ông trời có ở đây, cũng không có cách nào cứu Lâm Tử Minh. Thực ra, chuyện giết người cũng không phải là lần đầu tiên hắn ta làm. Bắt đầu làm sinh viên, hắn ta cũng từng giết vài thằng nhãi nhép. Hơn nữa, thủ đoạn của hắn ta cũng rất cao tay, không hề lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, cho dù cảnh sát điều tra cũng không có cách nào tìm ra thân thế của hắn ta. Không sai, hắn ta là người của môn phái. Thực lực của hắn ta hơn người, ở phạm vi môn phái, thực lực của hắn chỉ thuộc hạng tầm thường. Thế nhưng ở trong xã hội của một quốc gia mà nói, tuy rằng có sự tồn tại của lãnh đạo cấp cao, còn có cảnh sát ở bốn phương, nhưng hầu như không có ai là đối thủ của hắn ta. Lâu dần hình thành nên tính cách hung hăng cao ngạo của hắn ta. Hắn ta coi thường xã hội này. Hiện tại, Lý Thiên Vũ là vật sở hữu riêng của hắn ta, mà tên Lâm Tử Minh rác rưởi này lại dám đoạt mất của hắn ta. Đối với hắn ta mà nói là đã phạm vào tội chết. Thế nhưng hắn ta cũng không muốn ngay lập tức giết chết Lâm Tử Minh. Hắn ta muốn dùng biện pháp tàn bạo nhất trên thế giới này mà hung hăng dằn vặt Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh chìm trong đau khổ, muốn sống cũng sống không được, mà muốn chết cũng chết không xong. Sát khí trên người hắn ta không ngừng tăng lên, trên người hắn ta không ngừng tản ra khí thế, hết sức đáng sợ. Giờ khắc này, Lâm Tử Minh cảm nhận được quanh người Đỗ Vĩ không ngừng tản ra một luồng sát khí tà ác, lan ra khắp căng tin, đặc biệt sát khí tàn ác đó không ngừng vần quanh người hắn ta. Ánh mắt Lâm Tử Minh cũng trở nên lạnh lẽo. Anh hiểu rõ sát khí trên người tên Đỗ Vĩ này. Do vậy, anh cũng không ngừng tỏa ra khí thế của mình. Tất nhiên, khí thế của anh hoàn toàn khác với Đỗ Vĩ, không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Hơn nữa, hiện tại anh cũng không dễ dàng gì xử tử tên Đỗ Vĩ này. Tóm lại, đây là lần thứ hai anh gặp người trong môn phái. Anh muốn thông qua Đỗ Vĩ để hiểu rõ hơn về môn phái và cách thức hoạt động của môn phái. Bởi vì anh có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu môn phái nắm chủ quyền của quốc gia, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thảm sát. Mà bản thân anh là huấn luyện viên của một quốc gia, không thể trơ mắt đứng nhìn điều đó xảy ra. Khá lắm! Đỗ Vĩ không hề hay biết bản thân cậu ta đã bị Lâm Tử Minh nhắm tới. Cậu ta cũng không hề hay biết người mà hắn ta trêu chọc có thân thế như thế nào. Hiện tại, hắn ta tỏ vẻ hung dữ và đe dọa, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Vũ, lạnh lùng nói. Tôi còn nghĩ, vì sao em luôn từ chối tôi, sống chết cũng không chịu nhận lời làm bạn gái tôi, hóa ra là em tìm nhân tình ở bên ngoài. Lý Thiên Vũ, em khiến anh rất thất vọng và tức giận. Mà mày... Đỗ Vĩ chỉ tay về phía Lâm Tử Minh, bật cười, tỏ vẻ uy hiếp, nói giống như là đang dọa nạt trẻ con vậy. Cho dù là người lớn bị hắn ta nhìn như vậy, cũng sẽ bị dọa tới mức hồn lìa khỏi xác. Lại dám đoạt mất người mà Đỗ Vĩ này coi trọng, Vậy thì mày chỉ có một kết cục. Hắn nói tới đây liền dừng lại một chút, sau đó lại gằn ra một chữ. Chết. Hơn nữa còn đưa tay lên cổ, làm ra động tác cắt cổ. Lý Thiên Vũ liền lo lắng đứng chắn ở trước mặt Lâm Tử Minh, hướng về phía Đỗ Vĩ nói: Đỗ Vĩ, em xin anh đừng làm loạn có được hay không? Em sớm đã nói với anh là em không thích anh. Từ trước tới nay em chưa từng là vật sở hữu của riêng anh, vẫn luôn là anh cuốn quýt lấy em. Hiện tại em đã có bạn trai, xin anh đừng tuyệt vọng, sau này cũng đừng quấn lấy em nữa, nếu không em chỉ càng thêm gây tởm anh. Lý Thiên Vũ nghiêm túc nói. Những người khác đều vì cô ta mà lau mồ hôi hột, đặc biệt là những bạn học của cô ta. Hiện tại ai nấy đều rất sốt ruột, cho rằng chỉ cần Lý Thiên Vũ điên rồi mới dám nói ra những lời như vậy với Đỗ Vĩ. Đỗ Vĩ được coi là ác ma, lẽ nào Lý Thiên Vũ còn không sợ bị hắn ta trả thù? Quả nhiên, Đỗ Vĩ sau khi nghe thấy lời này, khóe miệng của hắn ta càng nhếch lên, nở nụ cười tà ác. Ha ha ha, em ghê tởm anh. Lý Thiên Vũ, em là người đàn bà đầu tiên dám ghê tởm anh, cũng là người đàn bà đầu tiên dám làm nhục anh. Khá lắm, em được lắm. Em như vậy càng khiến cho anh càng cảm thấy hứng thú với em, là em tự mình khiêu khích anh. Hiện tại, cậu ta cũng không thèm giấu giếm nữa, trên môi nở nụ cười tà ác, khiến mọi người có mặt ở đó đều không rét mà run. Lý Thiên Vũ nhất thời cũng sợ hết hồn hết vía, da đầu không ngừng run rẩy. Đột nhiên cô ta cảm thấy có chút hối hận, vì sao mình lại làm như vậy, có phải là quá mạo hiểm hay không? Hơn nữa, còn có thể liên lụy tới người đàn ông xa lạ này. Đỗ Vĩ ngoẹo cổ, tiếp tục bước về phía trước hai bước, tiến tới trước mặt Lâm Tử Minh, đôi mắt sắc như kiếm, hung hăng mà phóng về phía Lâm Tử Minh. Hơn nữa, còn không ngừng công kích tinh thần với Lâm Tử Minh. Nếu như người bình thường, hiện tại nhất định bị dọa sợ tè ra quần, trạng thái tâm lý đã sụp đổ, không ngừng quỳ lạy xin tha mạng. Nhưng chiêu này của Đỗ Vĩ một chút cũng không có tác dụng với Lâm Tử Minh. Hắn ta cũng nhận ra điểm khác thường, vì sao hắn ta tấn công bằng tinh thần mà Lâm Tử Minh một chút cũng không sợ hãi, thậm chí còn không thèm nháy mắt mà còn dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn Đỗ Vĩ. Điều này khiến Đỗ Vĩ rất sửng sốt. Nhất thời hắn ta còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác, cho nên màn công kích tinh thần của hắn mới không có tác dụng. Nhưng nhanh chóng, hắn ta liền nhận ra không phải màn công kích tinh thần của hắn ta không có tác dụng, mà tên này là tên luyện võ lão luyện. Ôi, vừa rồi là tôi coi thường anh, không nhận ra anh là người luyện võ. Chẳng trách là gan của anh lại lớn như vậy, ngay cả người của Đỗ Vĩ coi trọng cũng dám đoạt mất. Khá lắm, nếu mày đã là người luyện võ, như vậy hiện tại tao dằn vặt mày càng có cảm giác thành công. Hắn ta cười đến rất điên cuồng, khiến mọi người có mặt ở đó nghe thấy đều hoảng sợ. Những người khác lại tiếp tục lùi về phía sau, trở lại cho Đỗ Vĩ và Lâm Tử Minh không gian trống rất lớn. Lý Thiên Vũ lần nữa bị Đỗ Vĩ dọa sợ, cô ta cắn môi lớn tiếng nói. Đỗ Vĩ, em thẳng thắn thừa nhận với anh, người đàn ông này không phải là bạn trai của em chỉ tùy tiện lấy anh ấy làm bia đỡ đạn. Em và anh ấy căn bản một chút quan hệ cũng không có, anh đừng làm khó anh ấy. Những lời này của cô ta khiến cho Lâm Tử Minh có chút bất ngờ. Không ngờ tới cô ta còn nghĩ tới mình, lòng lương thiện đột nhiên trỗi dậy. Lý Thiên Vũ cắn môi nói với anh. Xin lỗi, là em liên lụy anh. Lâm Tử Minh khoát tay tỏ vẻ không sao, chẳng qua Đỗ Vĩ không hề tin những gì cô ta nói. Được lắm, lại còn tình chàng y thiếp. Chết đến nơi rồi còn dám cầu xin cho tình nhân như vậy. Tôi sẽ thành toàn cho hai người. Nói xong, hắn ta dứt khoát tấn công Lâm Tử Minh. Hắn ta vừa ra tay, dùng lực rất lớn, muốn bắt lấy Lâm Tử Minh. Cho dù hiện tại đang ở trong căng tin trường học, nhưng hắn ta không hề kiêng dè chút nào. Cho dù hắn ta giết chết Lâm Tử Minh, khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì. Ý nghĩ lúc này của hắn ta chính là đầu tiên phải đánh cho Lâm Tử Minh tàn phế, sau đó bắt giam kéo anh ta tới một nơi hoang vu, bắt đầu dằn vặt khiến cho Lâm Tử Minh đau khổ, sống không bằng chết, và anh phải chết trong sự đau đớn. Chuyện như này hắn ta từng làm qua rất nhiều lần rồi. Những người khác nhìn thấy một màn như vậy, hô hấp đều ngừng lại. Mọi người đều nhất trí cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi, dù sao Đỗ Vĩ cũng rất mạnh mẽ. Mà Lý Thiên Vũ cũng sợ hãi, hét lớn. Đỗ Vĩ! Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc đó lại trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Đỗ Vĩ đã bước tới trước mặt Lâm Tử Minh. Cậu ta duỗi móng vuốt ra, lao về phía Lâm Tử Minh. Bàn tay của hắn ta giống như móng vuốt của chim ưng, năm ngón tay cứng như sắt. Cho dù là gạch, cũng bị một chảo này của cậu ta khiến cho nát vụn. Ở trong đầu hắn ta đã tưởng tượng ra hình ảnh Lâm Tử Minh trúng một chảo của hắn ta, không ngừng kêu gào thảm thiết. Nhưng mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Chỉ thấy Lâm Tử Minh không hề sợ hãi, anh dễ dàng lùi về sau hai bước, dễ như trở bàn tay, tránh được công kích của hắn ta. Ồ! Đỗ Vĩ thốt ra một tiếng kinh ngạc. Hắn ta hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tử Minh lại dễ như trở bàn tay tránh né như vậy. Tao thắc mắc, sao lá gan của mày lại lớn như vậy? Hóa ra cũng có chút bản lĩnh. Nếu đã như vậy, tao cũng không nương tay với mày nữa. Đỗ Vĩ cười lạnh, phối hợp vẻ mặt khủng bố của hắn ta. Thật sự khủng bố, khiến cho người không rét mà run. Lý Thiên Vũ vừa hoảng vừa lo lắng, nói: Đỗ Vĩ, anh làm gì vậy? Mau dừng tay lại, nếu không em sẽ báo cảnh sát. Đỗ Vĩ khinh thường nói: Báo cảnh sát? Cô cho rằng báo cảnh sát có tác dụng với tôi? Người đàn bà mà Đỗ Vĩ tôi coi trọng sao có thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của tôi chứ? Lý Thiên Vũ bị hắn ta nhìn chằm chằm như vậy, cả người không nhịn được mà run rẩy, trong lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi, giống như cô ta đụng phải một tên ác ma vậy. Sau đó, Đỗ Vĩ lại tiếp tục duỗi năm ngón tay ra, tấn công về phía Lâm Tử Minh. Tốc độ lần này so với lần trước phải nói là cực nhanh. Mà Lâm Tử Minh từ đầu tới cuối hoàn toàn không coi hắn ta là đối thủ của mình. Sức lực của hắn ta kém như vậy, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Cứ như vậy, Lý Thiên Vũ càng thêm lo lắng. Nếu như Lâm Tử Minh bởi vì cô ta mà bị thương, như vậy cô ta sẽ rất ăn năn hối hận. Lâm Tử Minh không hề phản kích lại, anh nhẹ nhàng né tránh sự tấn công của Đỗ Vĩ. Không phải anh sợ Đỗ Vĩ, mà tên Đỗ Vĩ nhiều lắm cũng chỉ đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ nhất. Đối với hắn mà nói, không khác gì con rán. Chủ yếu, anh phát hiện ra chiêu thức của Đỗ Vĩ hoàn toàn không giống với những chiêu thức lúc anh từng gặp qua. Tên Đỗ Vĩ còn con này, mỗi khi hắn ta xuất chiêu đều rất tàn ác và giống như quỷ dữ. Hơn nữa còn mang cảm giác như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hắn ta ra tay với Lâm Tử Minh ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng có thể cảm nhận được khí huyết của anh thì nuốt chửng phần nào. Loại công pháp này từ trước tới nay anh chưa từng gặp qua, cũng bởi vì vậy cho nên mới khơi gợi hứng thú của Lâm Tử Minh. Đỗ Vĩ chậm chạp không có cách nào bắt được Lâm Tử Minh, cho nên cậu ta càng thêm sốt ruột, ra tay càng ngày càng hung hãn hơn. Phi, ông đấy không thèm chơi với mày, đi chết đi. Chỉ thấy Đỗ Vĩ quát to một tiếng, sau đó tốc độ đột nhiên tăng mạnh, xông về phía Lâm Tử Minh. Thời khắc đó, tất cả mọi người trong căng tin đều cảm nhận được luồng sát khí tàn ác mãnh liệt tỏa ra trên người Đỗ Vĩ, khiến bọn họ càng thêm sợ hãi, lùi về phía sau. Bọn họ không hề hay biết Đỗ Vĩ hiện tại vì sao lại khủng bố như vậy. Họ chỉ cảm thấy Đỗ Vĩ thật đáng sợ. Đặc biệt là lần này, ma chảo của Đỗ Vĩ giống như cột sắt có thể phá tan một bức tường. Tình huống như vậy khiến bọn họ bị dọa, hồn lìa khỏi xác, không ngừng lùi về phía sau né tránh. Lý Thiên Vũ gấp đến độ muốn khóc. Cô ta cho rằng Lâm Tử Minh nhất định không phải là đối thủ của Đỗ Vĩ. Dưới tình thế cấp bách, cô ta lớn tiếng kêu lên: Đỗ Vĩ, anh đừng đánh anh ấy nữa. Em nhận lời anh, em nhận lời làm bạn gái của anh. Đỗ Vĩ nghe thấy lời này, trên môi nở nụ cười lạnh, trong lòng càng thêm tức giận. Lý Thiên Vũ thật sự là yêu tên chết tiệt này, cho nên mới hy sinh bản thân mình vì tên này. Cho nên thù địch của hắn tỏa ra càng nồng nặc hơn. Mẹ nó, nếu mày có gan thì đừng trốn nữa. 2 phút trôi qua, Đỗ Vĩ vẫn không đụng được vào Lâm Tử Minh. Điều này khiến hắn ta thẹn quá hóa giận, hung hăng mắng chửi. Lâm Tử Minh gật đầu: Như mong muốn của cậu. Anh không tiếp tục lùi về sau nữa mà tiến lên. Hơn nữa, đối với sự công kích của Đỗ Vĩ cũng không tiếp tục né tránh. Đỗ Vĩ thấy Lâm Tử Minh rốt cuộc không né tránh nữa, liền mừng như điên, nở nụ cười, cho rằng Lâm Tử Minh đã đầu hàng. Vì vậy, bắt đầu giở trò khiêu khích anh. Mày chết chắc rồi. Dứt lời, hắn ta liền duỗi móng vuốt tới trước mặt Lâm Tử Minh, sau đó hung hăng mà chộp tới. Lúc này, Lâm Tử Minh cũng hờ hững, lấy cứng đối cứng, chống lại móng vuốt của Đỗ Vĩ. Đỗ Vĩ đang muốn cười lớn, lại dám cứng đối cứng. Lẽ nào đối phương không biết móng vuốt của hắn cứng như sắt? Ở trong đầu của hắn ta đã thấy được hình ảnh tay phải của Lâm Tử Minh bị gãy thành từng đoạn, đang không ngừng kêu gào thảm thiết. Nhưng giây tiếp theo, khi ưng chảo của hắn ta giao nhau với ngón tay của Lâm Tử Minh, hắn ta liền cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt truyền tới. Nhanh chóng, ngón tay của hắn ta như bị cuốn vào trong một chiếc máy được mở với công suất rất lớn, hoàn toàn không có sức chống cự lại, chỉ nghe thấy răng rắc vang lên. Năm ngón tay của hắn ta lại bị Lâm Tử Minh dễ dàng bẻ gãy. Hắn ta phát ra tiếng kêu gào thảm thiết trước này chưa từng có, mà tiếng kêu gào thảm thiết đó truyền tới tai tất cả mọi người đều chấn động, toàn thân không ngừng nổi da gà. Hiện tại họ đều nhìn thấy Đỗ Vĩ không ngừng đau đớn gào thét, tay của hắn ta cứ như vậy bị Lâm Tử Minh bẻ gãy ra từng khúc. Họ chứng kiến một màn này, cả người đều không nhịn được mà run rẩy. Lâm Tử Minh sau khi hiểu rõ được từng chiêu thức của hắn ta, cứ như vậy mà phấy hắn ta. Anh đã xác định được 100% tên Đỗ Vĩ này là người của môn phái. Hơn nữa, pháp công của cậu ta là tà phái. Nếu giữ lại, hắn ta chắc chắn sẽ gieo họa cho bách tính. Đã như vậy, việc gì phải giữ lại, cứ dứt khoát mà phế đi cho xong. Lần này, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn anh, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng sự thật bày ra trước mắt. Họ nhất thời không có cách nào chấp nhận được chuyện này. Chuyện gì vậy? Đỗ Vĩ vô địch thiên hạ lại dễ dàng bị một người nhìn rất bình thường này bẻ gãy ngón tay. Mọi người trong phòng ăn đều sợ hãi, không dám phát ra tiếng động. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm mà nhìn Lâm Tử Minh. Đặc biệt là Lý Thiên Vũ, hiện tại vẻ mặt của cô nàng càng thêm đặc sắc. Anh... Hai mắt Lý Thiên Vũ mở lớn như chuông đồng, chỉ tay về phía Lâm Tử Minh, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự thực này. Đối với cô ta mà nói, hành động này của Lâm Tử Minh thật sự là quá ngầu rồi. Bởi vì Đỗ Vĩ lợi hại như thế nào, cô ta rất rõ ràng. Cho dù các thầy giáo dạy võ ở các võ quán cũng không phải là đối thủ của Đỗ Vĩ. Nếu không phải như vậy, thì sao Đỗ Vĩ có thể hống hách ở trong trường như vậy? Đặc biệt, một trường lúc nãy của Đỗ Vĩ có thể dễ dàng phá vỡ một bức tường. Chảo chim ưng của cậu ta có sức công phá, không khác gì so với phim võ hiệp. Nhưng một người lợi hại như vậy lại bị Lâm Tử Minh dễ dàng trấn áp. Đỗ Vĩ hống hách lại bị một người nhìn qua rất bình thường trấn áp. Hơn nữa, còn dễ như trở bàn tay, bẻ gãy các ngón tay. Cô ta thật sự không biết nên dùng lời nào để hình dung Lâm Tử Minh. Khi vừa mới gặp, cô ta cũng cho rằng Lâm Tử Minh là học bá ở trường khác, tới dự thính mà thôi. Nếu là một người bình thường, nhiều lắm cũng chỉ là quen biết với giáo sư Hoàng Đạo Phố mà thôi. Cô ta cũng là bất đắc dĩ mới lựa chọn Lâm Tử Minh làm bia đỡ đạn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại lợi hại như vậy. Lúc này cô ta có cảm giác chính là tùy tiện ở ven đường lượm một tảng đá. Kết quả không ngờ lại lượm được một khối ngọc quý giá. Chuyện này thật sự là rất hoang đường. Lâm Tử Minh thấy cô ta kinh ngạc, chỉ lộ ra nụ cười mỉm, nói: "Sao vậy? Hình như cô rất ngạc nhiên." Lý Thiên Vũ rốt cuộc cũng hoàn hồn, cô ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ngây ngốc hỏi: "Anh rốt cuộc là ai vậy?" Lâm Tử Minh cũng không trả lời vấn đề này của cô ta, sự chú ý của anh bắt đầu đặt trên người Đỗ Vĩ. Tay phải của Đỗ Vĩ đã bị phế, hiện tại cậu ta chỉ cảm thấy từng trận đau đớn truyền tới, trong lòng vừa hoảng vừa sợ hãi. Sự sợ hãi còn vượt xa so với mọi người có mặt ở đây, bởi vì chỉ có hắn ta hiểu rõ bản thân hắn ta lợi hại như thế nào. Hắn ta đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ nhất, dựa vào thực lực của hắn ta mà nói, hơn hắn những tên tự xưng là cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai bên trong xã hội. Nhưng những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra hoàn toàn vượt qua cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp nụ cười ý vị thâm trường của Lâm Tử Minh. Anh ta đang bước về phía hắn, đột nhiên hắn cảm thấy rất sợ hãi và hoang mang. Mày rốt cuộc là ai? Đỗ Vĩ cũng hỏi ra vấn đề giống Lý Thiên Vũ. Đồng thời, hắn ta vội vàng đứng dậy, bắt đầu tìm cơ hội chạy trốn. Thông qua lần giao đấu lúc nãy, hắn đã xác định bản thân không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bước từng bước tới trước mặt hắn ta, thấy hắn ta bình tĩnh như vậy thì rất tán thưởng. Cậu đã ẩn núp trong xã hội này bao lâu rồi? Lâm Tử Minh cũng không thèm phí lời với cậu ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mà sau khi Đỗ Vĩ nghe thấy lời này của anh, con người đột nhiên không ngừng co rút. Rốt cuộc, hắn ta cũng cảm thấy hoang mang và sợ hãi hơn lúc nãy, hoàn toàn không ngờ tới. Tên chết tiệt này lại biết hắn ta là người của môn phái. Không phải nói, đa số mọi người trong xã hội này đều không biết tới sự tồn tại của môn phái hay sao? Lần này, hắn ta cảm nhận được rõ ràng uy hiếp của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, khí thế trên người anh thật sự rất đáng sợ. Hắn ta không chút do dự, dứt khoát xoay người chạy trốn, hơn nữa còn nhắm về phía cửa sổ mà chạy. Động tác này của hắn ta khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Vì sao Đỗ Vĩ lại muốn liều mạng nhảy lầu? Dù sao đây chỗ này là tầng 4. Nếu từ chỗ này nhảy xuống, không chết thì cũng cả đời tàn phế. Đỗ Vĩ sao lại không nghĩ được như vậy cơ chứ? Nếu như chỉ đơn giản là vì hắn ta bại dưới tay Lâm Tử Minh còn đỡ. Nhưng Lâm Tử Minh lại biết được hắn ta là người của môn phái. Tính chất của hai sự việc này hoàn toàn khác nhau. Hắn ta phải trốn. Đặc biệt, hiện tại hắn ta là người của môn phái. Hơn nữa, còn làm rất nhiều chuyện xấu đối với đám người trong xã hội này. Một khi rơi vào trong tay các lãnh đạo cao cấp của quốc gia, như vậy, kết cục của hắn ta nhất định cũng không khá hơn đám người mà hắn ra tay. Đối với hành động này của hắn ta, mắt Lâm Tử Minh đột nhiên lóe lên, anh có chút bất ngờ, thế nhưng nhiều hơn là sát cơ. Đối phương sốt ruột muốn chạy trốn, điều này có nghĩa là đối phương đang chột dạ, lại đang sợ hãi. Chứng tỏ hắn ta đã làm nhiều việc xấu đối với mọi người trong xã hội này. Đối với loại người như vậy, sao anh có thể dễ dàng buông tha cho hắn ta? Muốn trốn? Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xông tới phía Đỗ Vĩ. Anh cũng không xuất ra chiêu gì quá to tát, dường như chỉ nhẹ nhàng bước tới. Nhưng trong chớp mắt, anh đã đuổi tới gần Đỗ Vĩ, thẳng thừng túm lấy cổ của Đỗ Vĩ, từ phía sau lôi hắn ta trở lại. Cổ của Đỗ Vĩ bị tóm, hắn ta càng thêm hung hãn, đồng thời cũng rất hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh lợi hại như vậy, cho dù tặng hắn ta 100 lá gan, hắn ta cũng không dám khiêu chiến với anh. Chết đi! Đỗ Vĩ bất chấp tất cả, không biết từ khi nào trong tay hắn ta xuất hiện một con dao găm, tàn nhẫn mà hướng về phía Lâm Tử Minh tấn công. Hành động của hắn ta được tính toán tỉ mỉ, cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai, dưới tình huống như vậy cũng không có cách nào tránh thoát. Nhưng đối với đại ma vương là Lâm Tử Minh mà nói, động tác này rất chậm chạp. Chỉ thấy Lâm Tử Minh dễ dàng tránh thoát, còn đoạt lấy dao găm trên tay hắn, trực tiếp đâm một phát lên đùi của Đỗ Vĩ, sau đó còn ấn mạnh xuống. Cứ như vậy, Đỗ Vĩ không ngừng kêu gào thảm thiết, giống như heo bị chọc tiết. Sau đó hắn ta lảo đảo ngã ra sàn nhà, há miệng thở dốc. Sắc mặt hắn ta nhợt nhạt, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Trong mắt đều là sợ hãi và hoảng sợ, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Hắn ta cảm nhận được sát ý mãnh liệt trên người Lâm Tử Minh, thật sự là quá mức khủng bố. Hắn ta ở trước mặt Lâm Tử Minh không khác gì một đứa trẻ con. Cường giả như vậy ở trong xã hội quốc gia khẳng định tu vi không hề thấp. Hiện tại trong lòng hắn ta không ngừng kêu khổ, hối hận tới mức ruột gan đều đảo ngược lên rồi. Sao hắn ta lại xui xẻo như vậy chứ, đụng phải một tên có cấp bậc biến thái như vậy. Sớm biết như vậy, hắn ta đã không tỏ vẻ tinh tướng. Đối với những người có mặt ở đây mà nói, hành động của Lâm Tử Minh quá nhanh, quá dứt khoát, hơn nữa còn tàn nhẫn mà đâm một phát lên đùi của Đỗ Vĩ. Máu tươi ào ào chảy xuống, khiến họ đều giật nảy mình. Đặc biệt là với những nữ sinh nhát gan mà nói, họ đều bị dọa sợ, đang không ngừng khóc nức nở, còn bịt chặt mắt, không dám chứng kiến cảnh tượng như vậy. Lý Thiên Vũ ngây ngốc đứng ở đó, suy nghĩ của cô ta trở nên đình trệ. Vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Cho dù là tình địch đang tranh giành tình nhân, cũng sẽ không phát sinh một màn như vậy chứ. Kỳ thực, không chỉ cô ta, tất cả mọi người có mặt ở đây đều có suy nghĩ như vậy. Họ đều là những sinh viên rất bình thường, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống nào như vậy. Đỗ Vĩ há miệng thở dốc, hiện tại hắn ta biết mình hoàn toàn không có cách nào trốn thoát. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh, thấp giọng cầu xin. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, xin anh. Lâm Tử Minh từ trên cao nhìn xuống hắn ta. Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu ẩn núp trong xã hội này bao lâu rồi? Ánh mắt Đỗ Vĩ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tử Minh, liền giật mình, cả người không ngừng run rẩy. Đôi mắt đó như thế nào? Đỗ Vĩ nhất thời thật sự không biết phải dùng từ như thế nào để diễn tả khoảnh khắc đó. Lâm Tử Minh dường như không phải là người thường mà giống như thần chết. Da đầu Đỗ Vĩ run rẩy, đầu óc trống rỗng, linh hồn của hắn giống như bị Lâm Tử Minh câu mất, hoàn toàn không còn ý nghĩ chống cự, liền bật thốt lên. 3 năm, tôi đã ẩn núp 3 năm. Tiền bối đừng giết tôi, xin anh đừng giết tôi, xin anh. Ô ô ô. Đỗ Vĩ đau đớn rên rỉ, hắn ta khóc nức nở, hoàn toàn đã bị đánh bại. Hắn ta lại bày ra một màn như vậy, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây hoàn toàn ngạc nhiên. Mọi người đều không ngờ tới hắn ta sẽ có kết cục như vậy. Đỗ Vĩ kiêu ngạo, hung hăng, hống hách, lại bị dọa khóc. Việc này không thể nào tin nổi. 3 năm, ánh mắt Lâm Tử Minh càng thêm lạnh lẽo, bởi vì từ trong mắt Đỗ Vĩ, anh có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm. Hiển nhiên từng có rất nhiều người phải chết dưới tay của Đỗ Vĩ. Người chết đều là những người bình thường trong xã hội quốc gia, lại bị đoạt mất mạng sống dưới những hành vi điên rồ giống như lúc nãy của Đỗ Vĩ. Lâm Tử Minh từ trước tới nay không phải là người biết thương hại người khác. Đỗ Vĩ phạm tội giết người, anh nhất định sẽ không mềm lòng. Lúc này anh chỉ có một ý nghĩ, đó là phải giết chết Đỗ Vĩ. Đúng lúc này, Đỗ Vĩ cũng cảm nhận được ý định giết người mãnh liệt của Lâm Tử Minh. Trong nháy mắt, hắn ta liền giật mình, càng thêm hoang mang và hoảng sợ. Hắn ta vội vàng quỳ lạy cầu xin Lâm Tử Minh, sống chết dập đầu cầu Lâm Tử Minh có thể đại nhân đại lượng tha mạng cho hắn. Lâm Tử Minh tất nhiên sẽ không có cách nào buông tha cho hắn ta, chẳng qua anh cũng sẽ không giết chết Đỗ Vĩ ở chỗ này. Không phải anh sợ phiền phức, đối với thân phận hiện giờ của anh mà nói, giết chết một người là chuyện dễ như trở bàn tay. Anh chỉ cần đánh tiếng một câu là không có chuyện gì. Anh vẫn cân nhắc, vì ở đây là trong trường đại học, có nhiều sinh viên như vậy. Nếu anh thật sự ở chỗ này giết người, sẽ ảnh hưởng không tốt tới họ. Ngay cả Lý Thiên Vũ cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên sau khi cân nhắc kỹ càng, anh thẳng thừng túm cổ Đỗ Vĩ mang về nhà. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn Lâm Tử Minh bước tới. Họ đối với anh đều rất sợ hãi, căn bản không dám đứng chắn trước mặt anh, vội vàng lùi sang một bên nhường lối đi cho anh. Lý Thiên Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần, cô ta lập tức kêu lên. Này, anh đi đâu vậy? Sau khi Lâm Tử Minh nghe thấy, liền dừng bước nói với cô ta. Cô gái nhỏ, sau này đừng tùy tiện tìm người lạ làm bình phong cho mình, nếu không sẽ xảy ra rắc rối lớn. Nói xong câu này, anh cũng không tiếp tục ở lại đây nữa, trực tiếp túm cổ Đỗ Vĩ rời khỏi chỗ này. Lý Thiên Vũ nghe thấy lời này của anh, liền ngây ngốc đứng yên tại chỗ, hai má phiếm hồng. Tới khi cô ta phản ứng lại thì họ đã rời đi từ rất lâu rồi. Trong lòng cô ta sôi trào thúc giục, cô ta phải đuổi theo Lâm Tử Minh, giữ anh lại. Vì linh tính mách bảo cô ta, Lâm Tử Minh là người đàn ông rất xuất sắc. Nếu như lần này cô ta không giữ anh, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội. Cô ta nhanh chóng đuổi theo, nhưng không tìm được Lâm Tử Minh, bởi vì Lâm Tử Minh đã nhanh chóng rời khỏi căng tin và biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Lúc này những người khác mới dần dần phục hồi lại tinh thần, cũng vội vàng đuổi theo, nhưng đều không tìm thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh. Nhanh báo cảnh sát! Có người muốn báo cảnh sát. Dù sao họ đều là sinh viên, xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng họ. Tuy rằng Đỗ Vĩ rất đáng ghét, nhưng hắn ta cũng là sinh viên của trường này. Khi họ gọi điện báo cảnh sát, Lâm Tử Minh cũng gọi điện thoại báo cáo các lãnh đạo hiền viên tam sử chuyện vừa xảy ra, sẽ có người xử lý chuyện này. Tuy rằng những chuyện vừa xảy ra ở trong căng tin của trường đối với sinh viên đại học mà nói rất chấn động, chẳng qua thời gian sẽ làm phai nhạt mọi chuyện. Chỉ cần qua một thời gian nữa sẽ không có ai nhắc lại chuyện này. đời sống của các sinh viên cũng sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Nhưng chuyện này lại ảnh hưởng rất lớn tới Lý Thiên Vũ. Lúc này, Lâm Tử Minh cũng đã đưa Đỗ Vĩ tới một nơi vắng vẻ, không có người qua lại. Trực tiếp quăng Đỗ Vĩ xuống đất, tra hỏi. Cậu là người của môn phái nào? Đỗ Vĩ bị dọa sợ mất mật, cả người không ngừng run rẩy nói. Tiền bối, anh, xin anh bỏ qua cho em. Lâm Tử Minh lạnh nhạt nói. Cậu còn ngoan cố. Đỗ Vĩ cũng không dám tiếp tục ngoan cố nữa, nhanh chóng nói rõ lai lịch của bản thân. Mà Lâm Tử Minh sau khi nghe xong những lời hắn ta nói, càng thêm hiểu rõ hơn về môn phái. Môn phái đối với người thường mà nói giống như một thế giới khác so với xã hội hiện đại. Thế nhưng thế giới này cũng không quá khác biệt so với xã hội ngày nay. Chỉ là khác xa so với suy nghĩ của Lâm Tử Minh, chính là Đỗ Vĩ không phải là người của tứ đại môn phái, mà là người của môn phái Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau khi nghe thấy cái tên của môn phái này, Lâm Tử Minh rất bất ngờ. Nhật Nguyệt Thần Giáo, cái tên này sao giống tên môn phái trong tiểu thuyết võ hiệp vậy? Đỗ Vĩ cũng nhận ra nghi hoặc của Lâm Tử Minh, cậu ta vội vàng giải thích. Tiền bối, kịch bản phim truyền hình võ hiệp Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là dựa trên môn phái Nhật Nguyệt Thần Giáo của tôi, chỉ là thay đổi bối cảnh mà thôi. Tiền bối, tôi thật sự không muốn chống đối anh, xin anh tha cho tôi. Ổn quá. Lâm Tử Minh đã mò ra được những tin tức anh cần biết. Đối với vẻ mặt cầu xin tha mạng này của Đỗ Vĩ, anh trực tiếp tung ra một chưởng như vỗ bão, nhắm thẳng vào Đỗ Vĩ, giải quyết hắn ta rất nhanh gọn. Loại người như Đỗ Vĩ, chết chính là kết cục tốt nhất. Lâm Tử Minh chỉ đơn giản là vì dân trừ hại. Chỉ là anh không hề phát hiện ra, khi anh giết chết Đỗ Vĩ, trên người Đỗ Vĩ có gắn mô liên kết, chính là thiết bị điện tử rất nhỏ. Đột nhiên mô liên kết đó được kích hoạt, hơn nữa còn phát ra tín hiệu. Lâm Tử Minh siêu cấp cao thủ, đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, nhưng phạm chủ của loài người, đặc biệt là năng lực của sóng điện tử, anh không có cách nào phát giác. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, một người đàn ông to lớn đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc và tức giận hét lớn. Đỗ Vĩ xảy ra chuyện rồi. Hành động này của hắn ta rất đột ngột, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, vội vàng hỏi. Sư tôn, chuyện gì vậy? Đỗ Vĩ xảy ra chuyện rồi. Cậu ta không phải là đang học đại học sao? Không phải đang trải qua những ngày tháng tiêu sái hay sao? Đúng vậy sư tôn, ngài có lầm không? Hơn nữa, Đỗ Vĩ là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Cậu ta còn có huyết ma đại pháp, sống ở trong trường đại học, ai có thể giết được cậu ta chứ? Sư tôn. Mọi người có mặt ở đây đều rất tò mò, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên với vẻ mặt âm trầm, từ trên người rút một cái máy đọc thẻ, trầm giọng nói. Thẻ bài sinh tử của Đỗ Vĩ kích hoạt rồi, cậu ta đã chết. Cuối cùng, khi đám người đó nhìn thấy thiết bị trên tay sư tôn, tất cả đều biến sắc. Trên thiết bị đó là tên của Đỗ Vĩ, hiển nhiên đã mở đi, điều này chứng tỏ Đỗ Vĩ đã chết. Chỉ có chết, thiết bị mới bị kích hoạt. Thẻ bài sinh tử này là thiết bị khoa học kỹ thuật do Nhật Nguyệt Thần Giáo chế tạo ra, sẽ được gắn trên người các thành viên của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong những tình huống bình thường sẽ không bị kích hoạt, nhưng một khi bị kích hoạt, điều đó chứng tỏ chủ nhân của nó đã chết, mà sau khi chết, nó sẽ phát ra tín hiệu cùng vị trí mà người đó chết. Tất cả mọi người đều trầm mặc, có người trầm giọng hỏi. Lẽ nào Đỗ Vĩ bị người của xã hội quốc gia phát hiện nên bị giết? Có khả năng này. Nhưng Đỗ Vĩ luôn ẩn núp rất kỹ càng, nếu như không phải là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thì sao có thể phát hiện ra cậu ta? Cho dù như thế nào, thì hiện tại Đỗ Vĩ đã chết, chúng ta nhất định phải báo thù cho cậu ta. Bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận, ai nấy đều rất tức giận vì Đỗ Vĩ là sư đệ của họ. Hắn ta cũng là một người có thiên phú và tài năng hiếm gặp, nhưng bây giờ lại chết. Đúng lúc đó, người đàn ông trung niên cao to rốt cuộc cũng mở miệng nói. Nhất định phải báo thù cho Đỗ Vĩ. Hiện tại, mọi người đi điều tra xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có gan dám giết chết Đỗ Vĩ. Nhanh chóng, bọn họ đứng dậy rời đi, vội vàng chạy tới nơi Đỗ Vĩ chết. Mà khi đó, Lâm Tử Minh cũng đã rời đi rồi. Khi họ tới, chỉ nhìn thấy thi thể của Đỗ Vĩ. Họ nhìn thấy Đỗ Vĩ chết trong bộ dạng rất thảm hại. Người nào người đó đều rất tức giận. đặc biệt là người đàn ông trung niên cao to. Trong mắt ông ta đều là đau khổ tới cùng cực. Nhiệt độ trên người hắn ta cũng bắt đầu giảm xuống. Đám cao thủ cảnh giới tiên thiên đứng bên cạnh đều cảm nhận phẫn nộ và bi thương trên người hắn tản ra. Còn có sát ý nồng đậm, không ai dám lên tiếng, sợ chọc giận hắn ta. Vĩ, người đàn ông trung niên ngồi xổm xuống, ôm lấy thi thể của Đỗ Vĩ. Thi thể nước mắt đong đầy nơi khóe mắt, hai tay không ngừng run rẩy. Bởi vì hắn chịu đả kích rất lớn, dẫn đến chân khí trong người đều đang chuyển động dữ dội. Nội lực bị mất khống chế, mặt đất cũng chịu ảnh hưởng, không ngừng chấn động mạnh. Sau đó trên mặt đất xuất hiện các vết nứt rất lớn, kinh động đến những người sống gần đó. Và chim chóc trong rừng cũng bị dọa, đang không ngừng bay tán loạn. Mọi người đều biết, lần này sư tôn rất tức giận, cho nên chân khí trong người mới bộc phát mạnh mẽ như vậy. Dù sao, bọn họ đều biết rõ ràng, Đỗ Vĩ không chỉ là sư đệ của họ, còn là con trai của sư tôn, còn là người con trai duy nhất của sư tôn. Nhưng bây giờ, Đỗ Vĩ lại chết, là bị người ta sát hại. Sư tôn không tức giận mới lạ. Họ đều quen, không dám làm phiền tới sư tôn, sợ bị vạ lây. Người đàn ông trung niên nhận ra thương thế cho người Đỗ Vĩ, đặc biệt là giây phút Đỗ Vĩ chết trong sự bất ngờ và đau đớn, càng kích thích tới ông. Sau đó, ông đột nhiên thét lớn, giống như một trận kình phong, mọi thứ xung quanh đều bị cuốn đi. Đi điều tra, là ai làm? Hắn trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, nói. Dùng tất cả các biện pháp phải tra ra, nhất định phải tìm ra hung thủ. Không cần biết tên đó là ai, ta nhất định sẽ chém hắn thành trăm mảnh. Tuân lệnh sư tôn, tuân lệnh sư tôn, tuân lệnh sư tôn. Đám đồ đệ đều răm rắp nhận lệnh, không ai dám kháng lệnh. Dùng tất cả các biện pháp, phải dùng tốc độ nhanh nhất tra ra hung thủ giết chết Đỗ Vĩ, vì Đỗ Vĩ mà báo thù. Lâm Tử Minh là hung thủ giết chết Đỗ Vĩ, nhưng anh đã sớm rời khỏi đó. Đương nhiên, anh không hề hay biết có người đã nhắm tới anh. Chẳng qua, cho dù anh biết, anh cũng không quan tâm. Đối với anh mà nói, người của môn phái là một đám khác loài. Huống chi là trong các môn phái, thực lực Nhật Nguyệt Thần giáo chỉ được coi là tà giáo. Dựa vào thực lực hiện tại của anh, chỉ cần không phải là cao thủ thần thông cảnh giới, những tầng khác của cảnh giới tiên thiên, anh một chút cũng không quan tâm. Mà cho dù là cao thủ thần thông cảnh giới tới đây, cũng chưa chắc đã tiêu diệt được anh. Sau khi giải quyết xong Đỗ Vĩ, anh liền tới thẳng Hiên Viên Tam Sử. Vì lần này, anh đoạt giải quán quân cung phu cấp, lại được đích thân quân thần Hoàng Đạo Phố trao giải, lấy được thứ mình muốn. Tiếp theo, anh nên tới Mỹ Lý Quốc tìm Adam, hoặc tới Ưng Khuyển Quốc tìm Nữ Vương. Thực ra, cho dù anh có đi tìm Adam và Nữ Vương hay không, thì cũng không có gì quan trọng. Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh nghĩ mình nên đi. Nói không chừng, anh sẽ có cơ hội giao đấu với cao thủ thần thông cảnh, xem liệu mình có phải là vô địch thiên hạ hay không. Sau khi về tới Hiên Viên Tam Sử, anh cũng không hề giấu giếm chuyện ngày hôm nay đã giết chết Đỗ Vĩ với Bành Trác. Sau khi Bành Trác nghe xong, hắn rất ngạc nhiên, không ngờ tới Lâm Tử Minh nhanh như vậy đã gặp được người của môn phái, hơn nữa còn giết chết đối phương. Nhân Nguyệt Thần Giáo là môn phái thực lực xếp thứ hai trong tứ đại môn phái, so với môn phái Nữ Oa Tông thì mạnh hơn. Bành Trác trầm giọng nói. Lâm Tử Minh gật đầu. Ngược lại, anh cũng không cảm thấy quá hứng thú. Dựa vào nguyên tắc người không phạm ta thì ta cũng không phạm người, chỉ cần Nhật Nguyệt Thần Giáo không tiếp tục tìm anh gây chuyện thì anh cũng bỏ qua. Chẳng qua những gì Bành Trác nói tiếp theo khiến cho anh cau mày. Căn cứ vào những gì tôi biết thì Nhật Nguyệt Thần Giáo là tà giáo. Toàn bộ người trong môn phái đều luyện đại pháp công có tên là huyết ma, rất tà ác. Sau khi luyện thành sẽ giống quỷ hút máu người trong thần thoại phương Tây, không ngừng hút máu người để bổ sung nguyên khí. Bành Trác trầm giọng nói. Hiện tại, những câu chuyện quỷ hút máu người phần lớn đều bắt nguồn từ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lâm Tử Minh nghe xong những lời này có chút ngạc nhiên hỏi. Quỷ hút máu không chỉ phương Tây mới có, Hoa Quốc cũng có. Bành Trác nhìn Lâm Tử Minh cười nói. Huấn luyện viên Lâm, sao cậu lại tư duy như vậy? Có ai nói Nhật Nguyệt Thần Giáo là của Hoa Quốc đâu? Thực ra Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt nguồn từ châu Âu, từ hơn 100 năm trước mới truyền bá tới Hoa Quốc. toàn bộ thế giới này đều có bóng dáng của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chẳng qua là gan của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng rất lớn, lại dám phạm tội ở trong xã hội quốc gia. Dường như họ đã trải qua những tháng ngày quá thoải mái, nên chân tay mới chóc vải như vậy. Lâm Tử Minh gật đầu, tán thành với ý kiến này của Bành Trác. Dựa vào những gì Bành Trác nói, thực ra thần thái của mỗi quốc gia, bao gồm cả những chuyện kỳ ảo như lang nhân, quỷ hút máu, zombie, những thứ này đều bắt nguồn từ môn phái. Thật thú vị, hàn huyên thêm vài câu, Bành Trác lập tức lại nghiêm túc nói. Huấn luyện viên Lâm, trong khoảng thời gian này, cậu nên thận trọng một chút. Tôi đoán, người của Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ tìm cậu gây chuyện. Ngón tay Lâm Tử Minh gõ bàn, hờ hững đáp. Thật không vậy, tôi sẽ chờ họ. Bành Trác thấy Lâm Tử Minh tỏ vẻ không quan tâm, ông cũng không nói gì nữa. Dù sao, thực lực của Lâm Tử Minh khủng bố như vậy, cũng không cần lo lắng. Sau khi từ hiên viên tam sử bước ra, Lâm Tử Minh trở về nhà một chuyến, cùng Sophie ngọt ngào một lúc, sau đó lại đi tới thành phố Nguyên tìm Đào Tam Nương. Nói với hai người này, Hồng Nhan Tri Kỷ, Lâm Tử Minh cũng không nghi ngờ, cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Nghi ngờ nhất chính là giữa hai người chưa từng cãi nhau, ở chung với nhau rất hòa thuận, càng là phúc khí lớn của anh. Ở lại mấy ngày, Lâm Tử Minh liền bắt đầu kế hoạch tới Ưng Khuyển Quốc tìm nữ vương. Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh nghĩ mình vẫn nên tới Ưng Khuyển Quốc tìm nữ vương trước. Trước khi anh lên đường, Bành Trác tìm tới anh, hơn nữa còn giao nhiệm vụ cho anh. Vốn dĩ, dựa theo ý Bành Trác nói, thân phận hiện tại của Lâm Tử Minh không đơn giản. Nếu như một thân một mình tới Ưng Khuyển Quốc sẽ rất nguy hiểm, nên phải từ mấy người bảo vệ Lâm Tử Minh. Chẳng qua Lâm Tử Minh thẳng thừng từ chối đề nghị này của Bành Trác. Dựa vào thực lực hiện tại của anh, hoàn toàn không cần người bảo vệ. Sợ nhiều người, tới lúc nguy hiểm anh còn bị phân tâm. Hơn nữa, dựa vào thực lực hiện tại của anh, ai có thể bảo vệ anh chứ? Bành Trác nghe thấy lời này, cảm thấy cũng có lý, nên ông cũng không nói gì nữa. Nhưng rất nhanh, ông lại giao cho Lâm Tử Minh một nhiệm vụ. Khi Lâm Tử Minh tới Ưng Khuyển Quốc, xem có thể thuận tiện dẫn một nhà khoa học về. Nhà khoa học đó bị Ưng Khuyển Quốc giam lỏng. Lúc trước, Hoa Quốc có phái đặc công tới, nhưng không có cách nào giải cứu. Vừa hay, Lâm Tử Minh có cơ hội tới Ưng Khuyển Quốc, sau khi gặp nữ vương, không biết có thể giải cứu nhà khoa học đó về. Đương nhiên, việc này không phải do Lâm Tử Minh phụ trách. Sau khi Lâm Tử Minh đặt chân tới Ưng Khuyển Quốc, sẽ phải đặc công chuyên môn liên lạc với anh. Đối với nhiệm vụ này, Lâm Tử Minh cũng không từ chối, trực tiếp đồng ý. Đối với anh mà nói, cũng không được coi là chuyện lớn gì. Chẳng qua sau khi anh nhận được tư liệu về nhà khoa học đó, vẫn có chút ngạc nhiên, vì nhà khoa học này rất trẻ tuổi, hơn nữa cũng rất có thiên phú ở trong ngành, đạt được những thành tựu rất đáng kể. Đáng tiếc, mấy năm trước, khi nhà khoa học đó tới Ưng Khuyển Quốc, bị tổ chức tà ác ở đó tóm được, hiện tại đang bị giam lỏng. Dựa theo ý của Bành Trác, chỉ cần giải cứu nhà khoa học đó là được rồi, không cần thiết động vào tổ chức tà ác đó. Lâm Tử Minh đồng ý ngồi máy bay tới Ưng Khuyển Quốc. Tóm lại, đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh xuất ngoại, anh cảm thấy rất hứng thú. Trực giác của anh mách bảo lần xuất ngoại này sợ rằng sẽ gặp được những chuyện rất thú vị. Đối với nữ vương của Ưng Khuyển Quốc, Lâm Tử Minh cũng không lo lắng, bởi vì anh biết kỳ thực nữ vương không còn trẻ nữa, so với Hoàng Đạo Phố thì lớn hơn vài tuổi, năm nay đã 80 tuổi, cho dù tính cách hay chức năng cơ thể cũng bắt đầu giảm đi. Hơn nữa, nữ vương của Ưng Khuyển Quốc rất ôn hòa, sẽ không giống Adam của Mỹ Lì Quốc, hung hăng, ngạo mạn, luôn nhắm vào anh. Lùi hơn 10.000 bước, cho dù đến lúc đó thật sự ra tay với Lâm Tử Minh, như vậy anh cũng không ngồi chờ chết. Nói cách khác, vẫn có đủ năng lực chạy trốn. Lần này, Lâm Tử Minh ngồi máy bay quốc tế, phải bay mất một khoảng thời gian. Lâm Tử Minh ngồi ở trên máy bay, đọc báo, phối hợp với trang phục đơn giản trên người anh, nhìn qua rất bình thường. Dù là ai nhìn thấy đều cho rằng anh chỉ là một người rất bình thường mà thôi. Tuyệt đối không ngờ tới, thực lực của anh rất cường hãn, đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Đúng lúc này, có một người nói với Lâm Tử Minh. Chào anh, xin hỏi bên cạnh có người ngồi không? Là giọng của con gái, Lâm Tử Minh ngẩng đầu lên, phát hiện là con Lai, ngoại hình rất xinh đẹp, đặc biệt vóc dáng rất nóng bỏng. Cô ta khom người nói với Lâm Tử Minh, mái tóc dài không ngừng rơi nhẹ nhẹ, tỏa ra hương thơm, vẩn quanh khoang mũi Lâm Tử Minh, mùi hương rất thoải mái. Lâm Tử Minh lắc đầu, không có ai ngồi. Cô ta lộ ra nụ cười mỉm lễ phép mà nói, vậy em có thể ngồi ở chỗ này không? Người ta lịch sự như vậy, Lâm Tử Minh cũng không từ chối, gật đầu. Được, cảm ơn. Mỹ nữ còn lại nở nụ cười duyên dáng, sau đó ngồi xuống. Bởi vì Lâm Tử Minh ngồi ở ghế ngoài, mỹ nữ còn lại muốn vào hàng ghế trong thì phải bước qua Lâm Tử Minh. Vốn Lâm Tử Minh muốn đứng lên nhường cho cô ta vào trước, sau đó lại ngồi xuống, nhưng cô ta cứ như vậy bước vào. Bởi vì chỗ ngồi rất hẹp, khi cô ta bước qua Lâm Tử Minh, không tránh khỏi việc đụng chạm Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh có chút lúng túng. Chẳng qua Lâm Tử Minh cũng không quan tâm, sự chú ý của anh lại lần nữa đặt trên tờ báo. Đổi lại là người đàn ông khác, có người đẹp ngồi ở bên cạnh, sớm đã thay lòng đổi dạ. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, cũng không gây ra bất kỳ chấn động gì trong lòng anh. Bởi vì anh biết, mỹ nữ còn lại là người bình thường, cùng lắm cũng chỉ là cô gái giàu có xinh đẹp mà thôi. Đối với những người phụ nữ như vậy, Lâm Tử Minh từng gặp qua rất nhiều, đương nhiên sẽ không có ý gì. Hơn nữa, anh đã là người có vợ, về điểm này anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Mà bởi vì anh hờ hững khiến cho mỹ nữ còn lại cảm thấy hứng thú. Có thể thấy được cô ta là người phụ nữ được nuôi dạy tương đối tốt, không dám nhìn thẳng Lâm Tử Minh mà chỉ dám nhìn thoáng qua, lén quan sát Lâm Tử Minh. Lần này cô ta một mình chạy trốn ra ngoài, vì chạy trốn việc bị ép cưới giống những người khác trong gia tộc, cho nên cô ta phải chạy trốn. Chỉ là cô ta không ngờ tới, vừa mới đặt chân tới Hoa Quốc liền bị người trong gia tộc tóm được. Sau đó dưới sự ép buộc, cô ta không có cách nào khác phải về Ưng Khuyển Quốc. Chẳng qua cô ta không thích ngồi chung với những người đó, cô ta tình nguyện ngồi cùng người đàn ông xa lạ. Vốn dĩ cô ta cũng biết Lâm Tử Minh cho rằng Lâm Tử Minh cũng chỉ là một người Hoa Quốc bình thường mà thôi. Nhưng sau khi ngồi xuống, trải qua một phen đánh giá của cô ta phát hiện người đàn ông ngồi cạnh mình dường như không đơn giản như vậy. Tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng khí chất trên người anh toát ra khiến cho người khác theo bản năng muốn tiếp cận với anh. Cô ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy, dần dần khiến cô ta bị mê hoặc. Lâm Tử Minh nhanh chóng phát hiện ra cô ta có gì đó không đúng, quay đầu qua hỏi, có chuyện gì sao? Cô ta đang si mê nhìn Lâm Tử Minh, đột nhiên anh lại quay đầu lại, khiến cô ta bị dọa sợ, vội vàng nói, không, không có gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.